Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay, buổi đêm ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 454. Xin chào Lê Bình, chào Trung, chào Phúc Phạm, chào Trần Văn Tùng, chào Lụa Lai, chào Phạm Trung Kiên, chào Sơn Nguyễn, chào Từ Kỳ Đế Tôn, chào Phương Trương, chào Cường, chào Đức Phạm, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Mạnh Nguyễn, chào Tùng, chào Mạc Tình Duyên, chào Thắng Trần Hữu, chào Đây Là Mèo. Em tham gia cho có tụ thôi, đợi xong hết em lại nghe cho đã. Gần hết rồi Phương Trương nhá, nghe dần đi là chắc là khoảng mười mấy hai chục tập là hết thôi. Mình nghĩ là vậy, gần hết rồi. Xin chào Lưu Mập nhá, và chúng ta vào tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Nguyễn Cảnh Sĩ. Lâu lắm không có thời gian live stream giao lưu với anh em, thực sự rất là bận. Chào Nguyễn Hoàng Tùng ạ. Chúng ta vào tập truyện thôi ạ. Yêu Tôn, tập 454. Tiếng nổ vang vọng, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Lúc này hắn mở mắt ra, đường siêu thoát quán giờ đã hoàn thành bước thứ nhất, dĩ nhiên đã đem phân thân cửu thế ngưng tụ thành đệ cửu cấm dung nhập vào trong cơ thể của mình, trở thành một phần không thể tách rời. Từ đó về sau, triệt triệt để thuộc sở hữu của Mạnh Hạo. Nhưng đây mới chỉ là bước thứ nhất. Mạnh Hạo biết rõ hiện tại đối với mình mà nói, thời gian là quý báu, là trọng yếu, bởi vì hắn muốn tiến hành bước thứ hai. Bước thứ hai chính là cửu cấm quy nhất. Mạnh Hạo lên tiếng. Khi thanh âm này truyền ra, tất cả quy tắc pháp tắc xung quanh hắn đều tại một khắc này mà rầm rầm vỡ nát, giống như là không thể cùng với đệ cửu cấm bá đạo tồn tại, càng không cách nào đối kháng cùng với khí tức của cửu cấm quy nhất. Gần như là vào khoảnh khắc Mạnh Hạo muốn cửu cấm quy nhất, hai mắt quán hóa thân, ý chí la thiên lộ ra tia sáng sâu sắc. Cùng lúc đó, ở bên ngoài tinh không thương mang, đột nhiên hư vô vặn vẹo, một cái ánh mắt khổng lồ vặn vẹo tốt từ từ ngưng tụ. Ánh mắt này chậm rãi mở, khi khai hạp được một nửa, trong mắt hắn có một phiến ánh sáng vô cùng, một cỗ ý chí khinh thường, một cỗ ý chí kinh người đang ở trong mắt này không ngừng bạo phát, dường như là muốn bước ra xông vào tinh không thương mang ngăn trở siêu thoát của Mạnh Hạo. Nhưng mà vào lúc đó, đột nhiên một thân ảnh mơ hồ bỗng xuất hiện trước mặt ánh mắt này. Đó là một thanh niên tóc trắng, thân sắc lạnh lùng. Sự xuất hiện của hắn vô cùng đột ngột. Nhìn kỹ thì thân thể hắn được như là hư thực, nhưng thực tế không phải là chân thật. Hắn cùng với người thanh niên xuất hiện bên ngoài đại lục tiên thần giống nhau như đúc, là người siêu thoát của đại lục tiên thần năm đó. Hắn nâng tay lên, đặt trên con mắt kia, khiến cho ánh mắt này không thể tiếp tục mở ra. Ánh mắt này ầm ầm chấn động, có giống giận điên cuồng từ bên trong truyền ra. Hư vô bên ngoài thương mang này xuất hiện thân ảnh thứ hai, cũng là một thanh niên, nhưng mà toàn thân lại tràn đầy ý minh tử. Một đầu tóc dài màu tím, ở trong mắt có tinh tú, thân sắc hắn bình tĩnh, đứng ở nơi đó lạnh lùng, nhìn con mắt bàng bạc thật to kia. Năm đó các ngươi đều thất bại, các ngươi đã không có tư cách trừ đi sự tồn tại của ta. Mặc dù giờ này trình độ các ngươi đã cường đại, đạt trên ta, nhưng các ngươi đã không có tư cách. Ánh mắt khổng lồ kia muốn mở ra, nhưng lại bị cản trở không thể làm được. Giống giận quanh quẩn, khiến bốn phương tám hướng tan vỡ. Nhưng hai thanh niên kia thần sắc đều không có biến hóa một chút nào. Có thể trừ đi sự tồn tại của ngươi, thời khắc này ngươi đang ở siêu thoát, mà chúng ta tuy rằng mất đi tư cách, nhưng sẽ không để cho ngươi có thể đi quấy nhiễu vị đạo hữu kia. Ánh mắt bàng bạc mở ra một thật, một nửa thật to, ở bên trong có u mang nhoáng lên một cái. Cùng lúc đó, tại trong Minh Cung, ý chí la thiên hóa thân biến sắc, cắn răng, ở trong mắt lộ ra tàn nhẫn, không tiếp tục triệu hoán lực lượng bên ngoài thương mang, mà là bao trùm cả tinh không trong thương mang. Trong tinh không thương mang này, có rất nhiều phiến lốc xoáy tồn tại ở trong thế giới, ít nhất là mấy ngàn thế giới,